Dược thủ hồi xuân, chương 23, tái ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một ngày ở Hạnh Lâm Huyền, khi trở về chỉ nghe Dư Thị nói, cuối cùng còn biết trở về 3 năm trước đây vào Hạnh Lâm Huyền, đến muộn cũng không thấy người bóng người, hai ngày nay càng là quá phận, nhìn một cái giờ nào. Cha ngươi trong thư phòng hót, còn không cần cù bằng ngươi đâu. Lời nói ra, đã thấy Ninh Thế Bạc từ trong phòng đi ra, Tuyên Nhi cưỡi ở trên cổ, hắn cười nói. Lại bố trí ta cái gì? Ta này hóc sắp thành ngốc tử, còn có cái gì đáng giá các ngươi bố trí? Ta nhưng không nhận a. Lan Di Nương kinh hô một tiếng, vội vàng tiến lên đem Tuyên Nhi ôm xuống, một bên thầm oán nói. Gia cũng quá tung hắn, bị người thấy, chẳng những nhạo báng gia, đối Tuyên Nhi cũng không tốt. Nói xong lại đối Tuyên Nhi nói, còn dám làm càn, thật muốn đánh. Nói chuyện xong, người một nhà dùng qua cơm chiều, Dư Thị liền đối với Ninh Thế Bạc nói. Lão gia mấy ngày nay dụng công, tiếp thân cũng biết, chỉ là có chút sự việc ngươi cần quan tâm, nữ nhi sắp đi tộc học, giấy và bút mực ta đều chuẩn bị, những chuyện khác cần lão gia chỉ điểm, chuyện này cả nhà cũng không có ai bằng lão gia, không bằng ngày mai, ngươi đi xem một chút. Ninh Thế bà kinh ngạc nói, thật không, Thược Dược muốn lên tộc học, sao ta không biết, Dư Thị mím môi cười, lắc đầu nói, ngươi này trừ bỏ học vấn còn biết cái gì. Ai, ta có tâm sự cũng không biết nói Thực Dược như thế nào, chỉ thích dược liệu ta này, chỉ lo lắng nàng vướng vào dược liệu không dứt ra được, nay cũng tốt, cuối cùng là lão thái thái từ bi, để tỉ muội cùng học nên cũng không để ý nữa, không thì một nữ hài nhi đang tốt truyền ra nói không tốt, ngược lại là thành một người chế dược liệu giống cái gì. Ninh Thế Bạc cười khuyên thê tử hai câu, lại trô thông tin tiên sinh để vào bao trên người, tự mình đi tìm bằng hữu giỏi để chỉ dạy cầm kỳ thư họa, Dư Thị thế này mới vừa lòng, không hề lải nhải. Ngày thứ hai đến, sau khi chào Khương lão thái quân, tỷ muội liền líu díu cao hứng phấn chấn hướng tộc học mà đi, chữ Tiêm Nguyệt đi bên người Ninh Tiêm Bích cười nói. Lục muội muội này 3 năm đều tại Hạnh Lâm Huyền, vậy mà ngươi chiêu được bảo ta, hoàn toàn không thể vì lấy lòng lão thái thái liền nghe tam gia gia giảng này dược liệu rất thiếu ý vị. Ngươi có thể nghe được cũng không hiểu một chút, nay cuối cùng là thoát ly nơi đó, cùng chúng ta một chỗ, về sau cần phải thân cận hơn, à các ngươi như thế nào liền gặp được đại trưởng công chúa xe ngựa. Ngựa sao sợ hãi, Ninh Tiêm Bích biết chữ Tiêm Nguyệt thấy Thẩm Thiên Sơn, liền vẫn đối hắn nhiệt tâm, lại không nghĩ rằng đúng là theo lúc này liền bắt đầu cảm thấy hứng thú. Người thản nhiên nói hai câu, chỉ thấy chữ Tiêm Nguyệt tựa hồ không vừa lòng, những cô nương khác cũng đều la hét, bắt nàng nói chi tiết nói, nàng không khỏi trong lòng cười khổ. Bởi vì tỷ muội các nàng cuối cùng tất cả đều bại bởi Bạch Thải Chi, cho nên Ninh Tiêm Bích cũng không muốn cho bọn tỷ muội đối Thẩm Thiên Sơn nhiệt tình, nhưng mà nay xem ra cũng không phải nàng nghĩ như thế nào, sự tình liền có thể phát triển như thế đó. Lại nghĩ đến sau này bọn tỷ muội phân tranh thủ đoạn, không khỏi liền thấy buồn cụ ỏi, nếu mọi người đều thích nghe, đơn giản thay tên kia tuyên truyền, đến thời điểm hắn bị nhiều nữ nhi cuốn lấy, đại khái liền lại càng không chú ý tới ta, không thể tốt hơn, các nàng nhất định muốn biết, cũng không phải ta buộc các nàng nghe. Nghĩ đến đây, liền sắc mặt nhẹ nhàng, nhỏ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu các tỷ tỷ đều muốn nghe ta liền nói một câu, chỉ là chúng ta có thể nói, cũng không thể trước tổ mẫu nói, chúng ta dù sao cũng là nữ hài nhi, liền tính tuổi tác nhỏ, ngầm đàm luận nam hài tử khác cũng không được. Các ngươi nếu nói lộ miệng, ngày sau tam gia gia cho dù có tin tức ta cũng không cho các ngươi nói biết. Nữ hài từ nhất thời lên tinh thần, đáp ứng, vì thế Ninh Tiêm Bích thêm mắm thêm muối, đem Thẩm Thiên Sơn ngày đó anh tư rất là sinh động miêu tả như thật, chỉ nghe mấy nữ hài từ ngạc nhiên không thôi, trên mặt càng là lộ ra yêu thích. Buổi sáng học đọc sách viết chữ, bởi vì là vỡ lòng, tự nhiên cũng chỉ có tam tự kinh dễ dây, nhóm nữ hài từ lúc 3-4 tuổi đều được mẫu than dây vỡ lòng, Ninh Tiêm Bích lại càng không cần học nhưng mà tiên sinh dạy rất tốt, các nàng tự nhiên kiên nhẫn lắng nghe, sau khi để mấy nữ hài từ trả lời vài câu tiên sinh thập phần vừa lòng, mắt thấy mặt trời xuống núi, liền phóng các nàng trở về. Ninh lão thái gia hôm nay lại đi phủ đại trưởng công chúa, Ninh Tiêm Bích liền ở Hạnh Lâm Huyền, đem phơi nắng dược đã được làm thành hoàn tử, chuyện này đối với nàng mà nói đơn giản, bất quá, cần ẩn giấu, người đành phải làm bộ làm đi làm lại, mới làm hình dạng viên tròn tròn, nhìn tiểu nha hoàn Ngọc Nhi ở một bên, lắc đầu nói. Cô nương, ngài cũng không sợ khổ, làm thành hoàn tử còn chưa ăn cơm đâu. Cách chương.